xem đến thiếu nữ trên mặt tràn ngập kinh sắc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.